Các đại công chúa đáng yêu, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 11, bàn kế hoạch Mistin bắt đầu. Tại bar Stalin, đại tịch các tỷ mới tới, hai ở trong phòng ạ, Win từ trong chạy ra với vận tốc ánh sáng. Khi nào thấy anh Minh tới thì gọi vào phòng nha. Jin nói với Win, dạ, mấy tỷ uống gì không? Để em lấy, whisky, nó nói, pina colada, Jin, mày uống gì? Yêu hỏi Sam, xod, không được, nó nói, tính phá quán hả? Jin hùa theo, vậy thì cho tỷ hai ly cocktail đi. Gì cũng được, Jin huýt tay, giống em, Jin như người mất hồn vậy. Cô không muốn ngày đó tới. Bản thân cô biết tổ chức cuộc thi này để chọn người nhưng 80. Vai trò của thứ hộ vệ sẽ được thay thế bởi 4 người đó. Quản lý sao, ngũ tướng làm việc thì không cần quản lý, nhưng tại sao hai người anh đó lại không làm hộ vệ nữa mà lại chuyển sang làm quản lý trụ sở chứ mà lại chỉ có 2 người. Trong cuộc thi lần này nhất định sẽ có thêm 2 vai trò nữa xuất hiện. 4 trụ sở chính sẽ được đóng quân chặt chẽ, ngày phán quyết thay thế kẻ nắm quyền, sẽ đến nhanh thôi, không sao đâu, sẽ không mất một ai. Nó nhìn Jin thì như đọc được suy nghĩ của cô vậy. Nắm chặt tay Jin nó nói. Không nói gì cô chỉ gật đầu, từ trước đến giờ luôn là vậy, nó luôn là người hiểu mọi người nhất, Jin rất cảm ơn nó vì đã cứu cô ra khỏi thế giới đó. Sau này nói sau nhé, em cứ theo dõi đều vào sẽ thấy thôi, đi thôi, Jin đẩy tụi nó vào, chị ơi, nhớ chị quá đi, Yêu nhảy vào ôm Ariel, cái con bé này, mấy em ngồi đi, chị có chuyện muốn nói, quản lý trụ sở Úc Nhật, Jin hỏi, sao em biết, Ariel ngạc nhiên còn 3 người kia thì không hiểu gì sắt. Đoán, nó trả lời, đúng là chuyện đó, chị nghĩ chúng ta nên bàn trước, chị mới biết chuyện này. Thầy báo hai anh ấy vài tuần nữa sẽ về đây, còn Becklin sẽ về đây sau 1 tháng nữa. Chúng ta lúc đó chắc cũng sẽ tìm được giữ hộ vệ còn lại, sẽ nhờ Becklin đưa họ đi huấn luyện cấp tốc trong 1 tháng với chế độ đặc biệt. Sau đó sẽ, Ariel từ từ nói, nhắc đến Becklin thì cô nhìn Yêu. Ngày phán quyết thay thế kẻ nắm quyền. Nó cướp lời, đúng, Becklin, Jin hỏi, là anh ấy, nhưng sao nhanh vậy chị, em nhớ khóa huấn luyện tới 5 tháng lận mà, Yêu nói rồi quay qua hỏi Ariel, có lẽ là kết thúc sớm, mà em có biết thân phận của anh ta không? Không, hắn ta là Bùi Minh Khải thuộc dòng họ hoàng tộc Tây Anh Quốc cháu trai thứ 2 của chủ tịch Bùi Minh Hoàng đứng thứ 2 thế giới về mặt đá quý. Hắn ta có quan hệ với Đình Phong sao? Sam hỏi, hả, thì ông ngoại của Đình Phong là Bùi Minh Hoàng, và anh ấy cũng có gia thế giống vậy. Càng ngày càng thú vị, nó nói là mọi người dùng mình, đại tỷ, anh Minh tới à, anh Minh, Jin nói, thì mấy đứa, ngồi đi, em có chuyện này, gì vậy em, 3 tuần nữa sẽ có một cuộc thi được tổ chức để tranh nhau quyền nắm giữ thế giới đêm. Bang anh sẽ phải tham gia và em biết nhất định anh sẽ trụ được đến cuối cùng. Nếu được anh sẽ được chọn. Để làm gì, anh chỉ có thể biết được như thế. Em hy vọng anh sẽ làm được. Đừng để em thất vọng. Nó cương quyết nói, được rồi, vậy anh có thể về để nghỉ sớm. Sáng mai qua biệt thự số 03 em có việc nhờ. Anh về trước, bye, cả đám đồng thanh. Khi Minh đã về thì công việc được tiếp tục. Em định chọn Minh cho việc làm hộ vệ của đại tướng sao? Ariel nghiêng đầu hỏi nó. Hoàn toàn không, nó nhắm mắt trả lời. Vậy thì làm gì, để làm quản lý trụ sở Nhật. Vì anh Minh đã có thời gian sống bên Nhật, sẽ dễ hành động hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2/3 bang của ông ta là ở Nhật, nếu để anh Minh làm ở đó thì dễ thống trị hơn. Sao em biết em nghĩ vậy? Chỉ quên rằng nó là người duy nhất trong những người em tiếp xúc có thể đọc được suy nghĩ của em à, nó vẫn nhắm mắt. VVA còn vị trí ở Úc thì sao? Keter không phải hạng vừa. Ariel lại tiếp tục, anh Kiệt, Jin lên tiếng hỏi, có được không? Đúng vậy, anh Kiệt, nó vẫn nhắm nghiền mắt của mình. Vậy thì được rồi, chị gọi cho chị Anna đi. Hỏi chị ấy có, khỏi đi, ngày mai tụi mình sẽ phát thảo lại bản thiết kế chung của nhóm mới được tung ra thị trường không bao lâu. Sẽ do chính tay của nhà thiết kế Anderson lại cho. Jin nói, vậy khi nãy chuyện mày nhờ anh Minh là, Yêu nghiêng đầu có vẻ thắc mắc, chính xác tao sẽ ra công ty của Jin thiết kế và ai? Sẽ theo mẫu yêu thích của từng đứa, nó nói, cảm ơn, Yêu mày nhất, cả đám tụi nó đồng thanh rồi nhảy vào ôm nó, Ariel chỉ lắc đầu, về thôi, nó nói tiếp, về tới nhà thì cả đám chạy lên lầu thay đồ rồi chạy xuống nhà chờ nó. Tới rồi, Jin nhảy lên, chị En ơi, trong bếp có đồ ăn NSNS, hải sản, rau. Xin mời chị hạ giá nấu cho cùng em ạ, tụi kia giọng đều như trả bài. Tự nấu đi, nó phán cho 3 chữ xanh dờn. đi đi mà, năn nỉ đó, làm ơn đi, phiền quá đi, được rồi, ngồi đó đợi đi, bực mình quá, nó bực mình dậm chân xuống bếp, xoẹt, xoẹt, xèo, xèo, ủng ục, xong rồi, ăn đi, nó với ra nói, wow, ngon quá à, đùi gà rán, mực chiên giòn, mực hấp. Ariel suýt xoa, còn có ốc xào me cua hấp bia nữa nè. Jin nói tiếp, à, thịt bò BBQ, cánh gà quay. Sa ẩm hùa theo, đồ ăn của tôi, yêu hét lên, tụi tao yêu mày en. Tụi nó đồng thanh, còn có cúc tiêu vải nữa nè. Jin nãy giờ đi vòng vòng giờ mới lên tiếng. Cả nhà cùng ăn thui. Đồng thanh, 30, sao, no quá hà. Jin xoa xoa bụng, cảm ơn nha, yêu mày ghê, yêu vui vẻ nói. Em là số 1, Ariel vừa cười nói vừa giơ ngón tay cái lên. En là number 1, number 1. Sam ngẫu hứng hát là mọi người cười phá lên. Thôi, đừng giỡn nữa, ra trước phác thảo lại mẫu thiết kế đi. Jin giờ mới lên tiếng. Đi, một chữ, nó thông một chữ ngắn gọn rồi đi ra trước tụi kia phải lật đật chạy theo. Như thế này này, không được, thế này cơ, nhanh nhanh đi, xong, tụi nó đồng thanh, được rồi, ngủ đi, mai tao sẽ đi làm. Hậu quả thách thức với em này sẽ như thế nào? Nó nói rồi bước lên lầu. Đêm lại tới, mọi người chìm vào giấc ngủ rồi. Ngày mai nó sẽ đi cùng Minh, liệu có hiểu lầm không? Miss Teen sẽ bắt đầu và sau đó sẽ là King và Queen. Mọi người nhớ theo dõi chuyện đều đều vào nha. Cho Jin xin ý kiến đi. Hổm giờ thấy lượt đọc tuột thấy rõ. Buồn quá cơ, cách chương.